Chương 1606, mẫu thân, ngươi nhìn ta đưa ngươi đàn đoạt lại, một, cầu phiếu phiếu. Đến lúc đó, những người này quỷ kế liền phải xính. Mà thiết hạ cái này quỷ kế, khẳng định chính là địch hữu đạo, Lý Tổ Bằng cùng cái này một mực tại châm ngòi ly gián nữ nhân địch hữu đạo cùng Lý Tổ Bằng bọn hắn có lẽ tạm thời không động được, lại không có nghĩa là bọn hắn không động được một nữ nhân. Nhưng mà, Đoạn Hướng Dương công kích vừa dứt đến Liễu Nhược Tuyên đỉnh đầu, liền cảm giác một cỗ linh lực khổng lồ đánh tới. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng tránh đi. Trở lại hồi thần thời điểm, Liễu Nhược Tuyên đã biến mất tại nguyên chỗ, bị Lý Tổ Bằng kéo đến bên người. Hắn đem Liễu Nhược Tuyên giao cho phía sau hai cái nguyên anh tu sĩ, Liễu Nhược Tuyên lập tức đối với hắn lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Nhưng mà quay người lại, Lý Tổ Bằng liền lộ ra một cái cười lạnh, đây chính là hắn muốn giao cho Thiên Y Liễu môn chân quý thuốc dẫn, sao có thể để nàng tùy tiện chết đâu Lý Đường Chủ, ngươi đây là làm cái gì? Đoạn Hướng Dương cùng Lục Chấn Giang mấy người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lý Tổ Bằng nghĩa chính ngôn từ nói, vừa mới nữ nhân này làm chứng ta Hỗn Nguyên Cầm là quân mộ nhan, cái này chẳng phải là đang ô miệt bản đường chủ, cho nên coi như muốn xử trí, nữ nhân này cũng chỉ có thể ta đến xử trí ngươi. Ít tại kia đổi trắng thay đen Lạc Vũ tức giận nói, hiện tại chứng minh ta Lục sư tỷ không có luyện ma công nào hiến tế tiểu hài, ngươi lại khu động không được thanh này đàn, chẳng lẽ còn không thể chứng minh thanh này đàn là ta Lục sư tỷ, còn không mau đem ta Lục sư tỷ đàn còn trở về tới tay thần khí, hắn làm sao lại trả lại trở về. Lý Tổ Bằng cười nhạo nói, ta khu động không được cái này Hỗn Nguyên Cầm, chỉ là bởi vì cái này quân mộ nhan dùng vu cổ chi pháp, ô nhiễm đàn thân. Bây giờ không chỉ ta khu động không được, những người khác như thường khu động không được. Đàn tại Lam Hoa Hồng trong tay, Lam Hoa Hồng khu động linh lực gậy một lần, quả nhiên thiên ma cầm chỉ phát ra chói hai thanh âm, không có nửa điểm phản ứng. Lam Phong cũng không nhịn được thử một chút, lại phát hiện linh lực của mình rót đi vào, giống nhau là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Lý Tổ Bằng lập tức cười ha ha, thấy không thần khí này chính là bị quân mộ nhan dùng tà pháp ô trọc, chứ nàng, ai cũng khu động không được. Các ngươi nếu là còn có thể tìm ra người thứ hai đến khu động đàn này, ta liền thừa nhận đây không phải ta Diễn Nguyệt Môn Hỗn Nguyên Cầm. Lý Tổ Bằng những lời này nói hợp tình hợp lý, không ít người đều lộ ra hổ nghi thần sắc. Liền xem như thần khí, không có người thứ hai có thế khu động, không khỏi QNZ quá kỳ quái a, không có người thứ hai có thế khu động đàn này, nếu như ta có thể đâu. Đột nhiên, một cái thanh âm non nớt vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện vờ ơ y ma là một cái chỉ có 5 tuổi trên dưới tiểu nam hải. Chỉ gặp hắn mặt mày tinh xảo như vẽ, một đôi màu băng lam đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Tổ Bằng. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng bị đôi mắt này nhìn qua, Lý Tổ Bằng không hiểu cảm giác gáp lực như núi. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, cười ha ha, ngươi chỉ bằng ngươi một đứa bé, cũng muốn khu động lấy thần khí thái ớt. Trên quảng trường không ít người QNZ phát ra thiện ý tiếng cười. Cái này tiểu nam hài dáng dấp siêu cấp xinh đẹp, so với bọn hắn thấy qua tất cả tiểu hài đều xinh đẹp, mà lại khí chất bất phàm, thiên tư xuất sắc. Nhưng lại xuất sắc, cái kia cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Liên Nguyên Anh kỳ tu sĩ QNZ khu động không được thần khí, hắn muốn khu động, đây không phải là đang nằm mơ sao? Liền Liên Nạp Lan Thanh mấy người cũng nhịn không được khuyên Mộ Nhan, quân tiểu thư, thần khí thao tác không làm sẽ có nhất định phản vệ, công tử con nhỏ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để hắn đi thử. A Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Nhan, mắt to sáng lấp lánh, phảng phất đang nói, mẫu thân, ngươi nhìn ta đưa ngươi đàn đoạt lại tấu chương xong.